Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp phần cuối của bộ truyện Anh biết gió đến từ đâu của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp chương 71. Trình Ca liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ rưỡi chiều, đã không thể nào che kịp đến Dương Hồ, cô dùng sức hút một hơi thuốc. Hà Tranh nhìn cô từ kính trong xe trấn an. Trình Ca, đừng lo lắng. Trình Ca quay đầu sang chỗ khác. Tôi không lo lắng, Hà Tranh nói. Lần này không phải cáo đen tìm lão bảy, là lão bảy tìm hắn. Trình Ca quay đầu nhìn anh ta. Cáo đen này ấy, đặc điểm lớn nhất là thận trọng. Sau khi An An bị thương, hắn hận lão bảy tới tận xương, nhưng không đích thân ra tay mà là một giải thưởng mua mạng. Hắn không mạo hiểm, chỉ muốn đợi thời cơ trở lại, kiếm đủ tiền rồi rút lui. Trình Ca mơ hồ ý thức được điều gì đó, nhìn anh ta chằm chằm. Hà Tranh cười một cách đầy ẩn ý sâu xa. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Gió tây thổi, gió tuyết hắt vào mặt. Đó là hướng Dương Hồ. Phía nam Dương Hồ, Nhị Đạo Hoa, đây là một sườn núi quay về hướng gió tự nhiên, tầm nhìn rộng, dễ dàng chạy tứ tán. Cho nên khi hai xe Việt giã của đội 3 tăng đủ mã lực lao tới sườn núi Nhị Đạo Hoa, cáo đen và lái buôn Ấn Độ đang tiếp xúc đã sớm phát hiện hành tung bại lộ, lái xe bỏ chạy. Đội viên một mạch đuổi theo, ngay lúc họ sắp chạy thoát khỏi khu vực bắn. Trong gió tuyết trước mặt có 3 chiếc xe Việt giã xông ra, cảnh sát vũ trang đã sẵn sàng nhắm công kích. 6 chiếc xe của cáo đen và lái buôn thắng dừng khẩn cấp. Dưới sự tấn công gọng kiếm trước sau, xông lên sườn núi mặt nghiêng. Xe của cảnh sát vũ trang phía trước và xe của trạm bảo vệ phía sau phản ứng cực nhanh, dừng gấp song song. Hai chiếc xe và cáo đen biến thành tư thế gọng kiếm chữ bát. Linh Dương Tây Tạng ở gần đó chạy điên cuồng bốn phía. Linh Dương con chạy trốn nhanh như tên bắn theo bố mẹ trong trận tuyết lớn. Gió tuyết quá lạnh, các đội viên đều đeo mặt nạ bảo hộ, chỉ để lộ đôi mắt. 16 nằm sấp đi bên cạnh xe, cầm súng nát đạn một hồi vào bánh xe đối phương. Bành Dạ quay đầu lại, liếc nhìn cáo đen đeo mặt nạ và găng tay màu đen trong chiếc xe chính giữa. Bành Dạ gọi một tiếng, 16. 16 lập tức rút lui. Tiếp theo, anh lăn từ trên xe xuống. Chỗ anh ở vừa rồi, thủy tinh bị đạn bắn vỡ tung. Bành Dã cầm xuống trường, trốn sau thân xe, nhìn quét sang bên kia một cái, chỉ sợ có 20-30 người. Anh quay đầu nhìn Tiết Phi xuống xe bảo, không có gì đáng ngại chứ. Tiết Phi ôm máy ảnh, gắng sức cười một tiếng, không cần để ý đến tôi. Phía trước, các cảnh sát của đội cảnh sát vũ trang bày trận xong la to, săn giết, buôn bán động vật bảo vệ cấp 1 quốc gia trái phép, sử dụng súng đạn trái phép, giao nộp vũ khí đầu hàng, giảm nhẹ hình phạt. Giọng nói vừa dứt, mấy phát bắn quét bằng bằng bằng. Lái buôn Ấn Độ nổi nóng, trực tiếp làm với người cảnh sát vũ trang. Bằng bằng bằng, xe Việt giã bên Bành Giã cũng bị bắn tùng mấy lỗ. Cơn giận này đến từ cáo đen. Bành Giã đẩy chốt an toàn, nằm nghiêng người xuống đất, nhắm vào cáo đen nổ súng. Cáo đen giơ súng bắn trả. Chậm một bước, súng trong tay hắn bị bắn nát. Mấy người bên cạnh hắn lập tức nhắm bắn. Bành Giã nhanh chóng đẩy một cái, kéo một cái, bóp cò, bằng bằng hai tiếng, chia ra bắn vỡ đầu họ. Máu bắn đỏ cửa kính xe, hắt vào mặt tuyết, tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Trong nháy mắt, nhóm người đó lùi hết vào trong xe. Tuyết rơi xuống, dày đến mức che tầm mắt. Người lại khẩn trương cao độ, không cảm thấy lạnh. Người của cáo đen và lái buôn trốn vào trong pháo đài, tạo thành từ 6 chiếc xe, im ắng. Xa xa, cảnh sát trương của đội cảnh sát vũ trang ló đầu ra từ sau xe, ra dấu tay với Bành Giã, ý bảo qua xe một chút. Bành Giã gật đầu, bắn yểm trợ cho anh ta, mỗi người đều coi chừng mỗi vị trí súng. Cảnh sát trương nằm sấp người, từ từ trườn tới bên cạnh xe cáo đen. Bành Giã nhìn chằm chằm cửa sổ xe trống rỗng. Gió lớn thổi qua, trong gió, anh đột nhiên ngửi được sự khác thường. Lão Trương. Giọng anh xuyên qua mặt nạ và gió tuyết, rất không rõ ràng. Một chai thủy tinh châm lửa bay từ trong xe ra ngoài, nện về phía cảnh sát Trương. Anh ta không kịp phản ứng, cảnh sát vũ trang phía sau nhào tới như báo săn, đẩy anh ta ngã tránh khỏi. Chai cháy đập vỡ nát dưới đất, xăng hắt ra, trong nháy mắt lửa cháy lan. Thủ hạ của cáo đen nắm lấy cơ hội nhắm vào hai đặc công. Bành Dã bóp cò, một phát bắn trúng cổ họng hắn. Xăng và lửa bắn tung tóe vào người hai người, họ lăn trong tuyết đến gần xe. Bành Dã la to, Đào Tử. Đào Tử chui vào gầm xe, liên tục kéo túm kéo hai người. Nhiều chai thủy tinh chứa xăng bị đốt, ném về phía xe của các đặc công và đội viên trạm bảo vệ hơn. Chai nổ nát, xăng chảy xuôi, trong nháy mắt biến thành biển lửa. Cáo đen nã mấy phát xuống tới, Bành Dã nằm dạp xuống, tránh sau chiếc xe đang bốc cháy. Cảnh sát Trương đẩy đồng nghiệp ra khỏi gầm xe, mình lại chậm một bước, xăng rội vào áo khoác anh ta, rất nhanh bén lửa. Đám người cáo đen nhân thế lửa nổ súng. Trên sườn núi quay về hướng gió, ngọn lửa vờn bay, có kẻ săn trộm nhát gan, thấy nhiều cảnh sát liền bắt đầu vứt súng đầu hàng, có kẻ vẫn chống cự. Trong sự hỗn loạn, đột nhiên có xe khởi động. Dưới sự yểm trợ của người khác, cáo đen khởi động một chiếc jeep lao ra khỏi biển lửa. Bành Dã bắn một phát vào bánh xe sau, nổ lốp, xe lắc lư một cái nhưng không hề dừng lại. 16 đuổi theo. Cậu ở lại. Bành Dã xông lên, nắm lấy tay vịn trên nóc xe nhảy lên một cái, chui vào từ cửa kính xe vỡ nát, một đạp đá vào mặt cáo đen. Cáo đen đạp mạnh chân ga, mò lấy súng ngắn bắn. Bành Dã nhào tới, vặn cổ tay hắn. Bằng một phát, kính chắn gió bị bắn vỡ vụn. Xe jeep chồng chành trên sườn núi tuyết rơi nhiều, hai người vật lộn lăn từ trên chiếc xe chạy nhanh xuống. Bành Dã nắm chặt súng trong tay cáo đen, bóp cò liên tục mấy phát. Bằng bằng bằng, bắn sạch đạn trong súng. Tuyết trắng tung tóe cùng bùn đất. Họ lăn từ trên sườn núi xuống. Bành Dã đứng dậy, túm cổ cáo đen, đánh mạnh một quyền, vỡ mặt nạ của hắn. Anh đột nhiên dừng lại, trên gương mặt đó không có vết sẹo, là anh Vạn. Miệng anh Vạn đầy máu, hắn trả lại anh một quyền, nhưng bị anh né tránh. Anh Vạn cười ha ha. Đội trưởng Bành, các người đều mắc lừa rồi. Hắn cười điên dại, đột nhiên giật mặt nạ của Bành Dã xuống. Trong nháy mắt, nụ cười ngạo mạn trên mặt hắn như băng vỡ tan. Hắn kinh ngạc, trợn to hai mắt giống như là gặp ma. Người này có thân hình, thậm chí là kiểu tóc giống Bành Dã như đúc, nhưng không phải là Bành Dã. Hắn rõ ràng đi theo một mạch, chẳng lẽ... Mấy người du mục lúc xe bị nổ lốp ấy. Một ngày trước, trong lều cắm trại, Bành Dã nhận được điện thoại của đội trưởng Trịnh. Lão Trịnh nói, Lão Bảy, tin tức chính xác người chỉ điểm cung cấp. Chiều mai, người mua sẽ tiếp xúc với cáo đen ở mỏ muối hoang trên lưng chừng núi Nhật Sắc Cương. Trước đây, 10 lần có 7 lần cáo đen giao cho Kế Vân làm, nhưng Vạn Tử có dạ tâm lớn. Cáo đen muốn bắt đầu lại thì không thể giao đường dây này cho Vạn Tử, chỉ có thể đích thân tới. Bành Dã nói, tin tức bên tôi là Nhị Đạo Hoa phía Nam Dương Hồ. Lão Trịnh nói, quả nhiên cáo đen thả tin tức giả. Xem ra chú đi tìm A Huề, cáo đen đã thấy trong mắt, giống như chú nghĩ hắn lợi dụng người chị em kia của A Huề. Bành Dã nói, hắn quá cẩn thận, sẽ nghi ngờ bên cạnh người mua có gián điệp. Được, chú muốn đó, tìm được rồi. Trừ tôi ra, còn phải có cảnh sát vũ trang. Vạn Tử không chắc chắn chúng ta mắc câu. Không thông báo cho cáo đen thì cáo đen sẽ không xuất hiện ở chỗ giao dịch. Yên tâm, đã xử lý xong rồi. Hà hà, may mà chú đi tìm A Huệ, thiết lập cái bẫy này cho cáo đen, tặng hắn một cơ hội bày cuộc thử chú. Nếu không, chỉ e hắn vứt bỏ cơ hội giao hàng lần này. Hà hà hà. Một mạch hướng nam, Trình Ca đã phát hiện địa điểm Nhật Sắc Cương hoàn toàn không phải là Dương Hồ. Còn bao lâu đến? 10 phút. Lưng chừng núi Nhật Sắc Cương cách trấn Phong Nam mấy chục cây số về hướng bắc có mỏ muối bỏ hoang, khu vực nhà xưởng đổ nát, khu vực đào mỏ hố địa ngục chằng chịt, một vùng cảm giác thất bại u ám. Bốn bề im ắng, trên mặt tuyết trống rỗng. Lão Trịnh và đội ngũ của anh ta mai phục trong bụi rậm tuyết rơi, xa xa trông thấy chiếc xe mục tiêu đi lên sườn núi, lái từ từ đến cổng dừng lại. Chờ gì đó? Không lâu sau, vài người dò đường chạy từ bốn phương tám hướng tới bên cạnh xe báo cáo tình hình. Nhìn từ tướng mạo là người mua, Lão Trịnh ngừng thở. Đêm trước, anh ta và Bành Giã đã đối thoại. Lão Bảy, trong đội thảo luận qua, đối phương sẽ canh gác, chờ chúng giao dịch rồi chúng ta xông tới thì Cao Đen sẽ bỏ chạy, chỉ có thể mai phục rồi vây quét. Trước đó, đội phó còn lo mai phục sớm sẽ để lộ tung tích. Nhưng theo đề nghị của chú, buổi sáng chúng tôi sẽ mai phục xong. Buổi sáng sẽ đổ tuyết, đi sau khi tuyết rơi, bại lộ hành tung. Đi trước khi tuyết rơi, lại có thể che giấu vết bánh xe và dấu chân đội ngũ. Hà hà, ông trời trợ giúp mà. Lão Trịnh nhìn chòng chọc mấy chiếc xe đó, nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng, người dò đường đi sang bên này, chúng chìa ra, cẩn thận lục soát khu vực khai thác mỏ và khu vực nhà xưởng. Có người huýt sáo. Trên dốc núi, có mấy chiếc xe lái tới, để mấy chiếc lại đi lên đỉnh dốc canh gác. Lão Trịnh thở một hơi, quay đầu nhìn Bánh Giã nằm rạp bên cạnh. Anh nhìn đối phương chằm chằm, lực chú ý tập trung cao độ. Tang Ưng và Hồ Sương ở cách đó không xa cũng vậy. Đoàn xe của người mua biến mất vào khu vực nhà xưởng. Không lâu sau đó, trong tầm mắt lại xuất hiện một đoàn xe. Lão Trịnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ đúng. Xe từ từ đến gần, Lão Trịnh đã nhìn thấy Cáo Đen trong xe. Hắn đeo mặt nạ màu đen, chỉ để lộ một đôi mắt. Tiếp theo, đoàn xe này đi vào khu vực nhà xưởng để một chiếc lại canh gác. Từng mảng bông tuyết lớn như ruột bông, mặt tuyết lấy lại sự yên lặng lần nữa. Cách đó không xa, đội phó ra dấu tay với Lão Trịnh, xin chỉ thị tấn công. Lão Trịnh liếc nhìn điện thoại di động, thấp giọng. Bên Hồ Sương bắt đầu rồi, đoán chừng người của Cáo Đen đã thông báo cho hắn. Bành Giã nói, Cáo Đen chưa tới. Lão Trịnh sửng sốt. Người vừa rồi không phải sao? Bành Giã nói, hắn đã bị truy nã, tại sao phải che kín bưng như vậy? Vậy hôm nay hắn nhất định sẽ đến. Loại giao dịch cấp bậc này không phải tùy tiện phái một tên thủ hạ là có thể ứng phó được. Bành Giã nói, chờ. Một lát sau, xe lái ra ngoài, trông giống như giao dịch xong sắp bỏ chạy. Đội phó lại xin chỉ thị tấn công với Lão Trịnh. Lão Trịnh nén xuống. Bành Giã cắn răng nhìn chằm chằm Cáo Đen ở trong xe, nắm chặt nắm đấm. Lão Trịnh nói, có thể hắn đã lợi dụng tâm lý này của chú không? Lòng bàn tay Bành Giã đổ mồ hôi. Anh thấy xe sắp lái đi, lại bình tĩnh nói, không phải Cáo Đen. Dựa vào cái gì? Cảm giác. Lời còn chưa dứt, đoàn xe dừng, vòng lại. Lần này, trên dốc núi có thêm một chiếc xe. Xe lái lại gần, Lão Trịnh mới phát hiện người ngồi trên ghế phụ mới là Cáo Đen thực sự. Hắn cũng đeo mặt nạ, nhưng khí thế đó. Ngoại trừ xe canh gác, Cáo Đen và người mua đều vào khu vực nhà xưởng, bỏ không mặt tuyết. Ngực Lão Trịnh kích động một hồi, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ra dấu chuẩn bị với các đội viên. 5 phút sau, một tay Lão Trịnh chặt xuống, các chiến sĩ phá tuyết xông ra. Trên dốc núi, một đội cảnh sát khác giao chiến với người canh gác. Tiếng súng vang vọng chân trời cũng kinh động đến hai nhóm người đang giao hàng trong nhà xưởng. Nhóm Bành Giã, Lão Trịnh xông vào nhà xưởng liền gặp phải đạn của Cáo Đen và người mua. Từ bỏ chống cự, nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng người Cáo Đen dẫn theo là thân tín Tinh Anh, khác với đám phần tử săn trộm ở Dương Hồ một trời một vực. Người mua càng liều chết chống cự, không thể quy phục. Bất luận sức chiến đấu hay vũ khí đều có thể so sánh với phe chính nghĩa. Trong nhà xưởng, tiếng súng bên tai không dứt. Mấy phút tiếp theo, hai bên đều có tổn thất. Tang Ương, Bành Giã trốn ra sau một chồng bao muối, lên đạn cạch cạch, gào to một tiếng. Mẹ nó, lần này đừng nương tay. Vâng. Trong tiếng súng bay tán loạn, Tang Ương la to đáp lại. Bành Giã ló đầu ra, Cáo Đen nổ súng, bắn rách bao muối, muối mỏ màu trắng bay tung tóe đầy trời. Dưới sự yểm trợ của mọi người, Cáo Đen rút lui tới phía ngoài, muốn chạy trốn ra khỏi nhà xưởng, Bành Dã nhắm rồi nổ súng về phía hắn. Có người nhào tới chắn cho hắn. Cáo đen nhanh chóng biến mất ở góc tường. Lão Trịnh gào to, đuổi theo. Đi tới một nhà xưởng khác, cáo đen chạy trốn ở phía trước. Người trong đội giơ súng bắn. Bành Dã chợt cảm thấy khác thường, la to, xăng. Lời chưa dứt, cáo đen quay lại bắn vào bao bối trong xưởng. Trong nháy mắt, căn xăng giấu phía sau nổ tung. Bành Dã túm lấy Tang Ương, kéo cậu lại bảo vệ dưới người. Nhà xưởng nguy hiểm đổ sụp, một biển lửa. Đoàn xe của Hà Tranh lao tới phía bắc khu vực khai thác mỏ. Đúng lúc đụng phải người mua rút lui giao chiến với đội chặn đường, lập tức tiến lên chi viện. Mặt đất đều là hầm mỏ bỏ hoang lớn nhỏ, lên lên xuống xuống, công thủ đều không dễ dàng. Trình Ca nhảy xuống xe núp trong hầm mỏ, bưng máy ảnh lên, nằm sấp trên rìa, nhanh chóng nhấn màn chập. Họ chạy trốn bốn phía, rất nhanh bị xáo trộn trận địa. Trong ống kính, một người đàn ông vạm vỡ trong lúc cuống quýt trốn sang phía cô. Trình Ca lùi lại, bình tĩnh liếc nhìn xung quanh, rút một cây cốt thép từ đáy hầm ra. Đạn bay lung tung, người kia nhảy vào đáy hầm tránh, há miệng thở dốc. Lúc hắn định chuồn, quay đầu nhìn thấy Trình Ca, chợt sững sờ giơ súng. Cây cốt thép trong tay Trình Ca út vào cánh tay hắn trước một bước. Đối phương bị đau, làm rớt súng. Trình Ca giơ tay lần nữa, vung một gậy vào đầu hắn. Cô quất mạnh liên tục 4-5 cái, cho đến khi hắn mất năng lực phản kháng. Vừa ra khỏi hầm, khu vực nhà xưởng ở xa truyền đến một tiếng nổ. Trình Ca đột nhiên run lên, nhấc chân liền chạy về hướng đó. Sự tham gia của Hà Tranh khiến bên này phân thắng bại rõ ràng rất nhanh. Đa số người quỳ gối đầu hàng, chỉ có người đàn ông đeo mặt nạ màu đen, dạ làm cáo đen, kéo người mua chạy trốn lên xe. Cả đám người phấn khởi đuổi sát. Ngay lúc hai người lên xe sắp chạy trốn, Hà Tranh xông tới, nhảy vào xe đánh với người bên trong. Xe đột nhiên đi chữ Z, mọi người lên bao vây tấn công, nhưng không kịp. Bằng bằng bằng, Trình Ca leo lên dốc núi kinh ngạc quay đầu lại. Xe dừng, máu bắn tung tóe đầy cửa sổ bốn phía, giống như là đèn lồng phết máu. Có đầu người chậm rãi dựa vào kính, máu tươi như chút, đổ xuống tắm máu. Gió đang thét gào, mọi người nhào tới. Đặt ngõa kêu thảm thiết thê lương. Anh Tư. Cửa từ từ mở, người đi ra lại là Hà Tranh. Đặt ngõa nhào tới ôm anh ta khóc lớn. Trình Ca thở hắt ra một hơi, sắc mặt cô trắng bệch. Cô quay đầu chạy như bay trong tuyết. Cô tránh chỗ giao chiến, chạy đến cổng nhà xưởng. Chỉ thấy hiện trường vô cùng hỗn loạn sau khi giao chiến. Máu khắp nơi, mỗi người đều bị thương ở mức độ khác nhau. Có người bắt phần tử phạm tội, có người còn đang xông vào trong. Trong sự hỗn loạn, cô thấy có áo chống đạn của một cảnh sát bị bắn xuyên, máu chảy ra từ trong hố tuyết. Trình Ca nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cô quét qua mỗi một người tại hiện trường. Nhưng tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Đào Tử, Hồ Dương, Tang Ương, không có một ai. Có người bắt phần tử phạm tội, có người còn đang xông vào trong. Trong số hỗn loạn, cô thấy có áo chống đạn của một cảnh sát bị bắn xuyên, máu chảy ra từ trong hố tuyết. Trình Ca nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cô quét qua mỗi một người tại hiện trường. Nhưng tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Đào Tử, Hồ Dương, Tang Ương, không có một ai. Bành Dã! Trình Ca la to, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô. Bành Dã đâu? Không ai trả lời. Cái tên này dường như đều xa lạ với tất cả mọi người. Phía nam khu vực khai thác mỏ, không ít người bị thương vong trong vụ nổ xăng, mà Bành Dã bất chấp vết bỏng và vết thương đạn bắn, lao ra khỏi lửa lớn cùng đám người Lão Trịnh đẫm máu. Cáo đen chạy trốn vào hầm mỏ gồ ghề, mọi người đuổi sát, chạy lên một hầm mỏ địa thế cao, lại liếc mắt trông thấy chiếc xe hắn để lại làm đường rút ở xa xa. Vài thân tín che chở cho cáo đen rút lui, hai bên cùng bị thiệt hại, hai bên liên tục có người thất bại, không ngừng chia thành nhiều chiến trường nhỏ. Địa thế khu vực khai thác mỏ nhấp nhô lắc lư về phía trước trong gió tuyết. Cho đến khi phòng tuyến cuối cùng bên cạnh cáo đen kéo Hồ Dương và Lão Trịnh vào, chỉ còn Bành Dã và Tang Ương còn sức cắn chặt không thả. Đuổi tới một hầm mỏ muối, cáo đen và một người chạy lên cầu sắt, đạn bắn trúng sắt thép vang loảng xoảng. Bành Gia bắn một phát trúng phần lưng của cáo đen, nhưng không ngờ bị thủ hạ của hắn bắn trúng bụng. Tuy có áo chống đạn, nhưng lực va chạm dữ dội khiến Bành Gia rơi xuống cầu, ngã xuống đáy hầm. Cáo đen và thủ hạ cuối cùng đã chạy tới gần xe, Tang Ưng lách ra từ phía sau khung thép khuất nhắm vào cáo đen, nhưng cáo đen kéo người bên cạnh qua, người kia nát đầu. Cáo đen lấy người khác làm bia đỡ đạn, nổ súng cực nhanh, đạn bắn nát súng trong tay của Tang Ưng, xuyên qua cánh tay cậu. Tang Ưng kêu thảm thiết một tiếng, ngã từ trên cầu xuống, đầu cậu đập vào tấm sắt, cậu nhất thời không có phản ứng. Nội tạng của Bành Gia đầu dữ dội, anh nắm chặt phần bụng bò dậy từ đáy hầm, nhìn thấy súng rơi trên dốc. Chỗ anh rơi xuống, vừa vặn có khung thép chắn giữa anh và cáo đen. Quay đầu lại, thấy Tang Ương nằm sấp dưới đất, súng trong tay cáo đen nhắm ngay đầu cậu. Tuyết rơi lớn, không che đậy được vết bỏng và vết thương đạn bắn khắp người anh. Anh liếc nhìn súng trường rơi trên đỉnh dốc. Khoảnh khắc đó, anh cũng không nghĩ gì cả, có lẽ nghĩ đến anh hai. Không chần chừ chút nào, anh nhào qua phía Tang Ương, đẩy cậu xuống hầm mỏ muối sâu hơn. Chiến đấu trong khu vực nhà xưởng gần kết thúc, thủ hạ của cáo đen hầu như đều bị bắt. Chỉ có một hai người dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Thắng thua có thể xác định, nhiều người vòng qua nhà xưởng, nổ bốc cháy, lao tới khu vực khai thác mỏ hơn. Trình Ca rốt cuộc nhìn thấy Đào Tử, nhào tới nắm chặt cổ áo anh ta, lạnh lùng. Bành Gia đâu? Anh Bảy đuổi theo cáo đen. Trình Ca đẩy anh ta chạy ra bên ngoài. Gió tuyết khắp bầu trời, mỏ muối, hố địa ngục trắng loà, chỉ có máu và bùn, không nhìn thấy người. Bằng một tiếng, súng truyền từ tới từ đằng sau, một tiếng đó không giống. Trình Ca kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng bắc. Gió tuyết mênh mông, không có con đường phía trước. Phát súng đó tựa như xuyên qua trái tim cô. Gió tuyết ùn ùn kéo đến, lòng Trình Ca một hồi thê lương. Có loại cảm ứng căn bản không thể giải thích rõ ràng. Cô dùng hết sức lực cả đời chạy về hướng tiếng súng. Mắt đỏ như máu, cô phải đi gặp anh, đi gặp anh, đi gặp anh. Một tiếng bằng xé rách màn tuyết, viên đạn xuyên qua áo chống đạn và ngực Bành Dã. Khoảnh khắc ấy, Bành Dã hối hận. Đêm ở nguồn trường Giang, tại sao không trả lời cô? Trên mặt tuyết gió nổi lên, cô nở nụ cười thật lớn quay đầu lại, chỉ vào anh nói. Hướng bắc. Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy gió đầy khắp núi đồi, đứng lại vì cô. Hối hận, tại sao không trả lời cô? Trình Ca. Khoảnh khắc đầu tiên anh động lòng với em là hướng bắc đấy. Máu tràn ra theo khóe miệng Bành Dã, anh đứng lên, cáo đen đang chạy trốn. Bành Dã che ngực, đi từng bước một lên dốc núi, một chuỗi vết máu dài kéo lê dưới chân. Anh leo lên đỉnh dốc, khom người nhặt súng, đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Trong gió tuyết, anh giơ cánh tay trái, đỡ súng trường trên tay áo bị lửa cháy xém, nhắm vào cáo đen. Cáo đen ngồi vào ghế lái, khoảng cách 150m không là vấn đề đối với Bành Dã. Nhưng mắt anh mờ, thân thể anh cũng đang lắc lư. Cáo đen khởi động xe, Bành Dã nheo mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng ổn định cánh tay trái đỡ súng, bóp cò. Viên đạn xuyên qua gió tuyết, máu bắn tung tóe vào kính chắn gió. Chiếc xe đang tăng tốc đột nhiên dừng lại, súng trường rơi xuống đất. Thân thể Bành Dã co giật một cách không kiểm soát được. Anh trượt nửa quỳ xuống, giống như là sụp đổ. Máu tươi đã sớm nhuộm đỏ mảnh đất dưới chân. Trong gió tuyết, Trình Ca nhìn thấy anh, cô nhìn thấy anh rồi. Cô lao xuống dốc núi như điên. Bành Dã. Anh tựa như nghe được, lại tựa như không. Tiếng gió quá lớn, thế giới đã mất âm thanh. Sứ mạng đối với mảnh đất này của anh, rốt cuộc đã hoàn thành. Nhưng tại sao vẫn tiếc nuối? Có lẽ tiếc nuối nếu như vừa rồi dùng sức một chút, nhào xa hơn một chút, viên đạn đó có thể chỉ sượt qua người hay không, cho anh may mắn tránh khỏi. Con người màu đen của anh giãn ra rồi lại thu lại, thu lại rồi lại giãn ra, cố chấp kiên trì điều gì đó. Trên dốc núi Tẩu Phong, cô gái yêu dấu của anh từng hỏi, cuộc đời này có mong ước gì? Chỉ là rửa hết tội ác thối nát, trả lại anh một đời quang minh lỗi lạc. Xóa bỏ mọi sự vất vả mệt mỏi của anh, cho phép anh trong sạch rời khỏi thế gian, sạch sẽ xuống mồ. Ngày ấy cô nói, chúc anh được thỏa mong ước. Nhưng nỗi tiếc nuối và hối hận của cái chết này, ai có thể miễn cho anh? Trình Ca chạy lên cầu sắt nhìn thấy Bành Dã. Anh cúi đầu, quỳ trong gió tuyết khắp trời, máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết. Trình Ca ngẩn người, hoàn toàn không biết cô nên làm gì. Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên chạy đi. Không dẫm, vững, ngã từ trên cầu xuống, dập sách cằm, đập phải máy ảnh. Tuyết lớn phủ đầu lấp mặt, cô bỏ dậy đi lên dốc, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Dần dần chạy, một mạch loạng choạng ngã bò đi tới trước mặt anh. Anh trầm mặc quỳ, im ắng. Trên người anh là bùn và vết bỏng đỏ tươi, nhếch nhác. Anh nửa cụp mắt, không biết đang nhìn chỗ nào, gương mặt bình thản và vẫn anh tuấn, giống như là buổi đầu quen biết. Gió rét thấu xương, cuốn mùi máu tanh của anh tràn vào cổ họng. Trình Ca quỳ xuống trước mặt anh, vuốt băng trên lông mày và lông mi anh, tuyết trên tóc anh, phủi tuyết và bùn đất trên vai anh. Cô tháo găng tay sờ mặt anh, lạnh buốt, trên cổ cũng không chạm được nhịp đập. Cô nghiêng tai để sát vào mũi anh, cô không nghe được hô hấp, chỉ có tiếng gió. Cô bình tĩnh chấp nhận, nắm tay anh một cái ngắn ngủi hỏi, có lạnh không? Không có trả lời, gió gào thét tàn phá trước nay chưa từng có. Cô nói, Bành Dã, em tha thứ cho anh. Không sao đâu, Bành Dã, em không tức giận. Em biết anh mệt mỏi, anh đi đi, em không sao đâu. Ánh mắt cô tàn mạn tới phương xa, nước tuyết xào động trong mắt cô. Cô ôm anh, lướt nhẹ qua, khép mắt anh lại, nhẹ giọng nói, em sẽ không đến Thanh Hải thăm anh nữa nhé. Trong nháy mắt, gió lặng lẽ dừng lại. Anh Bảy, Hồ Dương, Lão Trịnh đều chạy tới, họ máu me khắp người, người này chật vật hơn người kia, loạng choạng chạy tới. Trình Ca đứng lên nhìn anh một lần cuối cùng, quay người đi vào trong gió tuyết. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, cô sắp suy sụp rồi. Quá lạnh, cô không có cách nào chống lại. Họ tập trung về phía anh từ bốn phương tám hướng, Đăng Ương và Đào Tử khóc than thảm thiết. Trình Ca xoay người sải bước đi khỏi, Hồ Dương lái xe bay nhanh tới. Cô lê bước đi về phía trước trong tuyết lớn, càng đi càng xa. Lão Trịnh và cấp dưới nâng Bành Dã kéo lên xe. Chị Trình Ca, Đang Ương kêu khóc. Trình Ca không quay đầu lại, cô ngược gió đi về phía trước, mảnh vụn hồi khi xưa xuất hiện ra như bông tuyết. Cô chặn anh ở hiên cửa, nói phải sờ lại mới công bằng. Anh ẩn nhẫn nén giận nhìn cô chằm chằm. Anh tắm trong căn phòng thô sơ, đột nhiên quay đầu, đôi mắt tối đen ẩm ướt, khóa chặt cô đang nhìn lén. Anh mặc áo dài Tây Tạng cho cô xong, mở cửa phòng thử đồ ra nói, chúng ta không phải người cùng một đường. Nhưng anh lại chống cô lên bức tường phòng tắm, ướt cả hốc mắt. Trình Ca, tôi tưởng chúng ta không phải như vậy. Chị Trình Ca. Trình Ca ngẩng đầu. Trong bông tuyết lăn tròn, cô đã nhìn thấy hình dạng của gió. Cô đeo đôi găng tay màu đen kia vào, tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại một lần. Chỉ là trong băng tuyết hất vào mặt, cô nhớ tới lời của anh, lệ ướt vành mắt. Nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh. Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi. Trình Ca, có lẽ cũng sẽ không. Chuyện tương lai ai mà biết được chứ. Cô gái giỏi, em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Được, anh yên tâm. Giá rét thấu xương, tựa như dùng hết sức lực cả đời cũng không có cách nào chống lại. Cô gào khóc như con thú trọng thương. Bành Dã, em tha thứ cho anh. Em sẽ không đến Thanh Hải tìm anh nữa. Chương 72.

một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc. Bành Dã, bố em từng nói với em. Trình Ca khom lưng kề sát vào tai anh khẽ nói, đạo tồn vô tâm, bất câu vô thuật. Tức là tài tồn tại trong lòng, không bó buộc ở kỹ thuật. Bành Dã chậm rãi nở nụ cười. Bố em là nhà triết học. Cô nhìn anh. Còn em? Nhà diễn thuyết. Trình Ca không nói nữa, khuôn mặt kề rất gần, gần trong gang tấc. Cô vuốt ve gò má anh. Anh nhíu mày rất nhẹ. Trình Ca khựng lại hỏi, sao vậy? Đuôi bò kho. Anh nói, trên tay em có mùi đuôi bò kho, kho khét rồi. Trình Ca lấy tay lại ngửi nói, mũi thính thật. Anh nhìn cô không ngờ anh hỏi, tự giải thích. Nấu ăn là điểm yếu của em. Anh nói, chưa từng mong chờ. Trình Ca lườm anh một cái, nói một cách không thèm. Em không cần biết nấu ăn. Anh nói, đó là sự thật, anh sẽ làm. Thật không? Ừ. Anh còn có gì mà em không biết không? Đừng nói trước. Cô vuốt tay anh. Không vội, sau này sẽ... Trong phòng bệnh, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim cô đập. Trình Ca quay đầu lại, Bành Dã đã nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, máu tràn ra từ mũi, bắn tung tóe đầy mặt nạ thở oxy. Cô lập tức đứng dậy, nhấn còi báo động ở đầu giường, dùng sức nhấn một cái. Cúi đầu, thấy máu của anh chảy đầy cổ. Cô dùng sức nhấn hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Cái thứ bảy, bác sĩ y tá vội chạy đến. Trình Ca lạnh lùng nói, mấy người đây là tốc độ phản ứng gì vậy? Y tá đẩy cô ra ngoài, xem trên kính kéo lại trong nháy mắt. Trình Ca xoay lưng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tàn mạn khắp nơi. Cô nghe thấy tiếng giọng điện của máy tạo nhịp tim. Rất nhanh, người đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa. Trình Ca dựa vào bức tường xám đen loang lổ, hai tay phát run. Thời gian từng giây từng phút kéo dài đằng đẵng, cô nhìn chằm chằm gió tuyết không ngừng nghỉ ngoài hành lang, trống rỗng. Khi viện trưởng Dương đi ra từ phòng phẫu thuật, giống như đã đánh một trận chiến ác liệt. Người chưa chết, nhưng ông ấy không cảm thấy lạc quan. Ông ấy nói với đội trưởng Trịnh, theo nghề thuốc cả đời, chưa từng thấy ai cứng rắn như vậy, không biết là cái gì chống đỡ cậu ấy. Nhưng lão Trịnh, tôi nói thế này với cậu, vấn đề thời gian thôi, cậu ấy chống đỡ như vậy, mỗi một giây đều là tra tấn. Trình Ca giống như không nghe thấy. Khi có thể thăm lần nữa, vẫn là Trình Ca đi vào. Bành Dã muốn nói gì đó, nhưng quá mệt mỏi. Hai người nhìn nhau không nói gì, mấy phút đầu không nói chuyện. Trình Ca hỏi, có mệt không? Giọng anh thấp hơn, anh nói, có một chút. Ngủ đi. Không muốn ngủ. Trình Ca ở một tiếng hỏi, có đau không? Cũng có một chút. Trình Ca gật đầu. Bành Dã hỏi, máy ảnh của em đâu? Để ở nhà nghỉ rồi, nặng quá. Hôm anh ở trong tuyết, em đã chụp một tấm ảnh. Cô vẫn luôn hiểu anh cũng hiểu, chỉ nói, tốt. Lại một hồi im lặng, cô chỉ nắm chặt tay anh. Trong khoảng yên lặng, Bành Dã bỗng nói, xin lỗi em. Trình Ca nhìn anh rất mệt, cô cũng rất mệt. Không phải muốn xin lỗi. Anh không có lỗi. Chẳng qua là việc này không giống như điều em nghĩ lắm. Ông trời không chịu chiếu cố nhiều thêm một chút, nhưng ít nhất cũng nên để lại một phần thương xót. Bành Dã nói, cũng không giống điều anh nghĩ. Trình Ca, ừ, em vẫn còn rất nhiều việc của mình. Trình Ca nhìn anh chằm chằm. Em đi làm việc của em, anh khỏe rồi đi tìm em. Trình Ca vẫn nhìn anh chằm chằm. Nghe lời, về Thượng Hải đi. Trình Ca hỏi ngược lại, anh nghĩ sao? Bên ngoài có bóng người thoáng qua, đối thoại chấm dứt. Người nhà của Bành Dã vất vả lắm mới đến được trấn Phong Nam. Bố, mẹ và em trai đi vào, em dâu và cháu trai ở lại bên ngoài. Ba người chưa vào cửa đã đỏ cả vành mắt. Trình Ca buông tay Bành Dã, đi sang một bên. Bố Bành Dã dù đã hơn 50, mặc đồ bình thường, lưng cũng thẳng tắp, cả người quang minh chính đại. Người mẹ tao nhã, mang theo hơi thở của nhà dòng dõi nho học. Em trai vừa qua 30, phong thái hiên ngang, khuôn mặt có mấy phần giống Bành Dã, nhưng màu da rất trắng. Giữa người nhà nói chuyện cũng không nhiều, có lẽ là lo lắng cho cơ thể anh, có lẽ là sự hướng nội của bản thân gia tộc. Trong lúc nói chuyện, mẹ Bành Dã nhìn thấy Trình Ca, ánh mắt dừng lại nửa giây, khẽ gật đầu. Trình Ca bình tĩnh gật đầu. Bố Phành và em trai cũng hỏi thăm. Trình Ca, Bành Dã gọi cô. Ừ, em ra ngoài trước đi. Ừ. Bành Dã đưa mắt nhìn Trình Ca ra khỏi phòng, người nhà biết anh có chuyện muốn nói. Bành Dư, anh, em trai lập tức tiến lên một bước. Bố cô ấy, tên Trình Ất. Ba người đều kinh sợ. Hãy đi xin lỗi, cầu xin tha thứ. Bố cũng đi đi. Khi Bành Dư vào phòng bệnh lần nữa, vành mắt đều đỏ. Bành Dã cụp mắt nhìn anh ta, Bành Dư hiểu, hơi nghẹn ngào nói. Cô ấy nói, không quan trọng, tiếp tục sống thật tốt là được. Người em trai nắm lấy tay anh trai, vùi đầu vào lòng bàn tay anh, nước mắt rơi như mưa. Anh, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Người đàn ông đã sớm thành gia lập nghiệp, khóc như một đứa trẻ. Phương Nghiên chuyển mấy chuyến bay, rồi đổi mấy chuyến xe buýt, xe con. Khi chạy đến trấn Phong Nam bão tuyết, Bành Dã vẫn ở trong phòng phẫu thuật. Y tá cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy. Bành Dã rơi vào hôn mê hết lần này đến lần khác. Cấp cứu, gửi thư thông báo tình trạng nguy kịch. Người nhà gần như là sụp đổ. Trình Ca ngồi trong hành lang ngắm gió tuyết ngoài cửa sổ, vẫn không ngừng. Phương Nghiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Sao chị lại đến đây? Cảm giác em đã xảy ra chuyện nên kiểm tra báo. Phương Nghiên vừa thấy dáng vẻ ấy của Trình Ca, nước mắt liền rơi. Trình Ca nói, chị khóc cái gì? Trình Ca, em không xảy ra chuyện gì, chị về. Đang nói, đèn phòng phẫu thuật tắt, ánh mắt Trình Ca lập tức chuyển sang bám lại. Người nhà họ Bành tiến lên hỏi, viện trưởng Dương vẫn là lời trước đó. Anh chống đỡ nổi một lần nữa, nhưng không có chuyển biến tốt, sinh mạng đang cạn dần. Y tá đưa người vào phòng ICU, Trình Ca thậm chí không đứng dậy. Xa xa, nhìn Bành Dã trắng bệch như người chết ở trên giường. Cửa phòng đóng lại, Trình Ca đứng lên. Trình Ca đến nhà nghỉ gội đầu tắm rửa, thay một chiếc váy dài nhung mềm xinh đẹp. Cô chải tóc xõa tung, mở túi trang điểm, soi gương kẻ lông mày đánh son. Phương Nghiên nói, Trình Ca. Ừ. Cô bình tĩnh mím môi, đang chải mascara. Phương Nghiên lại ngập ngừng. Trình Ca cũng không để ý tới, dọn đồ trang điểm. Cô khoác áo gió vào, nhớ tới gì đó, lấy thuốc trong túi sách ra uống nói. Đến bệnh viện thôi, lát nữa chắc anh ấy tỉnh. Trình Ca. Phương Nghiên rốt cuộc hỏi, em có đau không? Trình Ca dừng lại, suy nghĩ một chút nói, có một chút. Phương Nghiên nhìn dáng người vô cùng gầy gò của cô, muốn ôm cô, bèn ôm lấy. Phát tiết một chút, muốn khóc thì khóc ra đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Trình Ca trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hơi mệt mỏi đẩy cô ấy ra. Sẽ không đỡ đâu. Phương Nghiên, nói thật, bây giờ em không muốn khóc, một chút cũng không muốn. Cô đeo đôi găng tay màu đen kia vào, chậm rãi đeo đốt ngón tay. Cô quay đầu nhìn Phương Nghiên, yên lặng, dường như là có chút ngơ ngác. Em đang nghĩ, nếu anh ấy đi rồi, em nên làm thế nào? Con đường tiếp theo, em nên đi như thế nào? Nghĩ ra chưa? Trình Ca nhàn nhạt nhíu mày, tựa như luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cô lắc đầu. Chưa. Vậy em làm thế nào? Không biết. Đến bước đó hắn nói, bây giờ em không thể suy nghĩ tương lai. Bành Dã mở mắt, mệt mỏi đến mức gần như là không mở miệng được nữa. Mẹ anh nắm tay anh trông coi ở trước giường. Mấy ngày nay, người phụ nữ luôn sống trong nhung lụa, rốt cuộc đã có sự tang thương mà phụ nữ ở tuổi này nên có. Bảnh Giã thấy trong mắt nói: Mẹ, lại khiến mẹ nơm nớp lo sợ lần nữa rồi. Mẹ Bảnh Giã lắc đầu mỉm cười. Ngày mai, gió rốt cuộc sắp yếu đi rồi, máy bay trực thăng có thể bay. Ngày mai rời khỏi đây. Được. Bảnh Giã đáp lại một tiếng, một lúc lâu không nói chuyện, nói: Nếu ngày mai lúc đi con không tỉnh, mẹ hãy chuyển lời bảo Trình Ca về Thượng Hải. Mẹ Bảnh nhìn con trai mình. Mấy ngày qua, Bảnh Giã nhiều lần bảo Trình Ca quay về với cuộc sống công việc của mình, nhưng Trình Ca để ngoài tai. Cô hoặc ít hoặc nhiều biết anh không muốn để cô chịu đựng sự đau đớn một lần nhận thông báo nguy kịch, càng không muốn để cô chịu đựng đến lần cuối cùng. Nhưng bảo cô ấy về Thượng Hải, chờ con khỏe rồi con đi tìm cô ấy. Mẹ Bảnh trầm mặc. 12 năm trước, cô bé đáng thương ấy đã mất đi người bố thân yêu nhất. Giờ đây, con trai bà không thể nhìn cô mất đi mình. Bà gật đầu. Mẹ nghe lời con. Bảnh Giã không nói nữa, dường như đang nghỉ ngơi, mắt lại không nhắm, cố chấp nhìn lên trời. Mẹ Bảnh khom lưng vuốt trán anh. Về Bắc Kinh, mẹ sẽ luôn chú ý tới Trình Ca, chia sẻ chuyện của con bé với con. Chúng ta bồi dưỡng thân thể thật tốt, khỏe lên rồi đi tìm con bé. Nói tới thì cô bé Trình Ca này khá đặc biệt. Con người Bảnh Giã chuyển sang đen nhánh trong veo. Không giống mấy cô gái bên cạnh con trước đây, mấy cô gái ấy đều dịu dàng nghe lời, tính tình ngoan ngoãn, tính nết tốt, không phải mẹ nói con bé không tốt. Ừ, Bảnh Giã nói, con không cần. Không cần cô dịu dàng, không cần cô tính khí tốt, tính nết tốt. Anh chỉ muốn cưng chiều cô, để cô mãi mãi tùy hứng như tuổi 14. Cô hắt xăng, anh thu dọn cho cô. Cô muốn đánh người khác, anh đưa giày cho cô. Cô cầm dao phay, anh khóa cửa cho cô. Anh chỉ muốn như thế, cả đời như thế, nhìn cô ngang ngược, nhìn cô tùy hứng, chờ cô tùy hứng sống hết một đời, anh thu thập cô xong rồi sẽ đi theo cô. Đây mới là kế hoạch của anh. Mẹ, giọng Bảnh Giã rất thấp. Con muốn chết ở phía sau cô ấy. Con luôn cố gắng, con đã cố gắng hết sức, nhưng sự việc phát triển không giống như con nghĩ. Nỗi sợ hãi và hối hận đối với cái chết chẳng qua là không cam lòng để cô lại bơ vơ một mình. Mẹ. Ừ, con không muốn chết, con nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Trình Ca đứng ngoài cửa, tay phiện tay nắm cửa, lại buông ra. Cô xoay người đi, ra bên ngoài bệnh viện hút một điếu thuốc. Gió thực sự yếu đi một chút, nhưng tuyết vẫn đang rơi. Khi quay lại phòng bệnh, chỉ có một mình Bảnh Giã. Lúc cô đi vào không phát ra tiếng động, nhưng anh giống như là biết cô đến vậy. Mở mắt, ánh mắt rơi trên người cô không rời đi. Cô cởi áo gió, chiếc váy dài nhung màu đen của chữ V khoét sâu, làm nổi bật chiếc cổ cùng gò má như tuyết của cô. Cô ngồi bên giường, khép vai lại một cách vô tình hay cố ý, một rãnh thật sâu trước ngực, là da mềm mại trắng như tuyết. Một chiếc cánh của chim ưng đen tung bay bên ngoài. Người đàn ông nhìn chằm chằm bộ ngực trắng ngần của cô một lúc, cười đầy thẳng thắn. Trình Ca nói, bị ổi. Bảnh Giã ngước mắt nhìn khuôn mặt cô cười khẽ. Muốn bị ổi với em thêm một lần nữa. Trình Ca nói, một lần. Bảnh Giã cười, rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, vuốt mái tóc còn hơi ướt, sợi tóc lướt qua mí mắt và gò má anh. Anh nói, thơm quá. Trình Ca nói, dầu gội đầu chất lượng kém anh dùng đó. Thân thể anh ngày càng yếu, cô cũng không muốn để anh nói nhiều. Chưa tới một tuần, anh gầy đi giống như đã lột mấy lớp da. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tuyết rơi, cô nói, gió yếu rồi, ngày mai đưa anh chuyển viện. Bảnh Giã nhìn cô rất lâu. Nhìn cái gì? Em vẫn xinh đẹp như thế. Bị ốm khiến miệng anh trơn đấy. Cô quay lại ngồi xuống. Bảnh Giã nói, chờ thân thể khỏe rồi, anh muốn đi rất nhiều nơi. Trình Ca nói, được, đi Bắc Băng Dương trước. Trước đây, từng muốn ở trên tàu bảo vệ cá voi một khoảng thời gian, giúp một nhiếp ảnh gia người Anh chụp ảnh tài liệu, nhưng chưa hoàn thành. Trình Ca không lên tiếng. Anh nhìn cô. Trình Ca. Cô vẫn không lên tiếng. Đi đi, chụp rồi về cho anh xem, anh muốn xem. Cô hỏi. Anh muốn xem hay là muốn đẩy em đi? Anh cười nhạt nói. Có cả hai. Cô mím môi lại nói. Được. Một chữ được, hai người nhìn nhau không nói gì. Bành Dã. Cô lại bình tĩnh mở miệng. Hôm đó, anh nói bảo em chờ anh thêm một chút nữa. Em liền biết anh muốn dẫn em theo. Anh nói chuyện không thể không giữ lời. Bành Dã nhìn cô. Cô cúi đầu, mi mắt run lên. Nỗi đau đớn ở ngực anh cũng không che lấp được sự đau lòng vào giờ phút này. Anh nói, giữ lời, em chờ anh thêm một khoảng thời gian nữa, anh đi tìm em. Cô vẫn trầm mặc, tự như không bao giờ có thể mở miệng nữa. Trình Ca. Cô không đáp. Trình Ca. Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, viên mắt phiếm hồng. Anh há miệng. Anh nói đi. Nếu như... Môi cô run lên. Đừng nói lỡ như Bành Dã. Anh liền không nói. Thiết bị trong phòng bệnh kêu tít tít. Cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại nói. Cái khác thì sao? Muốn nhắn nhủ gì thì cứ nói đi. Điều nên nói đã nói cả rồi. Sắc mặt anh tái nhợt, mỉm cười với cô. Trình Ca nhìn anh chằm chằm, trong hốc mắt phủ một tầng sương. Chẳng qua là câu ấy, lỡ như ngày nào đó không từ mà biệt, phải tha thứ cho anh, phải tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại. Cô có chút hận sự tâm linh tương thông với anh. Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, người thản nhiên nói, nếu anh không quay lại thì em sẽ ngủ với người đàn ông khác, sinh con cho người đàn ông khác. Cô nói, sinh ba đứa. Chúng sẽ chạy tới chạy lui trên boong tàu, còn có thể lăn qua lăn lại. Bành Dã liền nở nụ cười, suy nghĩ câu cuối cùng cô nói, dường như đã thấy được cảnh như thế dưới bầu trời xanh thẳm. Hôm sau, Bành Dã được đưa lên xe cấp cứu, đi từ bệnh viện đến chỗ máy bay trực thăng đáp. Trình Ca đi lên xe, đến giường bệnh trông coi anh, mí mắt anh hơi rũ, anh cố hết sức tỉnh táo. Trình Ca nói, anh ngủ đi, em đã mua vé máy bay đi Thượng Hải rồi. Anh không ngủ, Trình Ca nói. Anh không ngủ thì em sẽ làm chút chuyện khác. Bành Dã mở mắt ra nhìn cô. Cô trượt xuống ghế, quỳ một chân, lấy một chiếc nhẫn màu vàng từ trong túi ra hỏi. Bành Dã, cưới em nhé. Chiếc nhẫn đó mua trong trấn tối qua, rất đơn giản, một vòng tròn. Bành Dã nhìn chằm chằm. Cô nói, không bằng lòng. Anh bằng lòng, Trình Ca. Giọng anh không lớn, anh nói, em biết, anh bằng lòng. Trình Ca đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, hơi rộng. Cô nói, sau này thân thể hồi phục thì sẽ không chật. Anh cười, được. Đến lượt em. Cô nhét một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay anh. Anh cầm, lần tìm, cô đưa ngón áp út lại gần, giúp anh đeo cho mình. Cô kề sát bên tai anh hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Cô cẩn thận gỡ mặt nạ oxy của anh xuống, nhưng không cách xa gò má anh. Cô lấn người tới hôn lên môi anh, không qua lại, không cọ sát, chỉ có đụng chạm đơn giản nhất giữa bờ môi. Hơi thở của cô và anh khẽ giao hòa. Cô nhẹ nhàng nhấp anh một cái. Làm xong lại đeo mặt nạ thở oxy cho anh. Ánh mắt anh bám trên gương mặt cô, có nỗi lưu luyến. Trình Ca nói, anh đến tìm em, cho anh nhiều hơn. Bành Dã nói, được. Gió không lớn, tuyết vẫn đang rơi. Từ trong cửa sổ xe, Trình Ca thấy trực thăng cách đó không xa. Cô thu ánh mắt nhìn Bành Dã. Anh luôn nhìn cô, đôi mắt rất sâu, giống như một cái giếng. Trình Ca chậm rãi mở miệng. Còn muốn nói gì thì nói đi. Trình Ca, chuyện phát triển không giống như anh nói. Trình Ca, Em có trách anh không? Anh có hối hận không? Bành Giá lắc đầu. Trình Ca cũng lắc đầu. Anh hai của anh đã cứu anh bảy của Tang Ương cũng đã cứu cậu ấy. Đây chính là các anh. Cô nói, anh khẳng khái hy sinh thân mình, anh cũng cố gắng hết sức cầu sinh, sẽ không có anh tốt hơn thế này nữa. Trên gương mặt nhợt nhạt của anh hiện lên một nụ cười thư thái, yên lòng nhắm mắt lại. Đến rồi, nhân viên y tế khiêng anh xuống, Trình Ca đi theo bên cạnh từ từ đến gần trực thăng, sắc mặt trắng bệch trong gió lạnh. Anh mệt mỏi lắm rồi, cần nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy anh, miễn cưỡng buông tay anh ra. Nhưng anh chợt bắt lấy tay cô, ánh sáng trắng của mặt tuyết làm nổi bật gương mặt anh. Trình Ca, anh tỉnh táo một chút mở mắt ra. Ừ, cô khom người để tai lại gần. Lần đầu tiên anh động lòng với em là hướng Bắc. Trong thoáng chốc, lệ ướt viền mắt Trình Ca. Anh nói xong, dường như ngủ thiếp đi. Bành Dã, đừng xin lỗi em sẽ tha thứ cho anh. Cô ôm lấy anh. Nếu như anh mệt lắm rồi, không chống đỡ nổi nữa, thì anh cứ đi đi. Em sẽ tha thứ cho anh. Không sao đâu, em không giận. Không sao đâu. Nhưng mà Bành Dã, em vẫn hy vọng anh cố gắng thêm một chút nữa có được không? Hãy cố gắng thêm một chút nữa. Bành Dã, kết cục của chúng ta không nên là như vậy. Anh ngủ thiếp đi không trả lời. Trong nháy mắt, gió lặng lẽ dừng lại. Mẹ Bành lên tiếng, nhẹ giọng nói. Bành Dã bảo bác nói với cháu, không có tin tức chính là tin tốt. Trình Ca thẳng người lên, nhìn anh một lần cuối cùng thật lâu, quay đầu đi trước. Tiếp đó là người. Cô bước vào trong tuyết. Cánh quạt thổi gió và tuyết lên dữ dội, cô đeo đôi găng tay màu đen anh tặng cô, không hề quay đầu lại một lần. Bành Dã đã hứa rồi, em sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa. Trực thăng bay lên bầu trời xanh thẳm, bông tuyết bắn tung tóe. Trình Ca càng đi càng xa, nhưng chỉ mới chia tay đã nhớ đến anh, chỉ nghĩ đến anh, nước mắt liền rơi như mưa. Bành Dã, nếu như ngày nào đó anh không từ mà biệt, em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ giống như hôm nay, đi về phía trước, không quay đầu lại. Nhưng Bành Dã, xin anh hãy cố gắng thêm một chút, hãy cố gắng thêm một chút nữa. Kết cục của chúng ta không nên là như vậy, không nên là như vậy. Mời các bạn nghe phần cuối sách Một vài lời của tác giả. Đối xử tử tế với thiên nhiên. Các độc giả theo dõi chuyện nhìn ra được, họ biết đây là cuốn truyện rối rắm đau khổ nhất mà tôi từng viết. Bành Dã tốt đến thế, Trình Ca cũng tốt đến thế. Mỗi người các bạn đều dành tình cảm rất sâu đậm cho Trình Ca và Bành Dã, nhưng tuyệt đối sẽ không sâu đậm bằng tôi. Chuyện này, mỗi chương tôi đều sửa không dưới 10 lần, có chương thậm chí 20 mấy lần. Tôi chưa từng nghĩ kết cục này viết khó khăn đến vậy. Tình cảm tôi dành cho họ sâu đậm đến mức đó. Lúc sắp viết kết cục, viết không nổi, rõ ràng biết muốn viết gì nhưng vẫn không viết ra được. Tất cả kết cục tôi từng nghĩ có thể viết cho chuyện này. 1. Hai người tự sống thật tốt, không thiếu nợ nhau, không qua lại, nhưng họ đã là soulmate. Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ chuyện gì chia cách được họ. 2. Bành Dã đi theo Trình Ca đến Thượng Hải, hoặc Trình Ca ở lại Khả Khả Tây Lý cùng Bành Dã. Đương nhiên, an nhàn yên ổn, nhưng tính chất không bị trói buộc như ưng trong xương cốt họ bị phai mờ. Kết cục thứ 3. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca chạy khắp nơi, thỉnh thoảng gặp anh. Trạng thái này rất tốt, nhưng tôi hy vọng có thể làm tốt hơn. Kết cục số 4. Trong chuyện, nói từ trình độ nhất định nào đó, bệnh tình của Trình Ca chuyển biến tốt và sự buông tay đối với đau khổ trước đây là Bành Dã kéo cô một cái. Nhưng tôi hy vọng để cho bản thân cô kéo cô một cái, để cô đứng lên bằng chứng sức của mình. Bất luận là chuộc tội hay làm việc thiện, cô phải đi con đường của mình, chứ không phải là được Bành Dã dẫn dắt từ đầu đến cuối. cô phải có sự độc lập của mình. Cô cần rời khỏi Bành Xã một khoảng thời gian, sống một khoảng cách bình lặng cố gắng, mang theo chí hướng và nguyện vọng của anh. Vì câu tha thứ cho anh nói. Vì một mạng nợ anh, cô từng nói, vì công cuộc bảo vệ động vật tít ngoài rìa, thiếu người, thiếu sức nhất mà dốc hết một phần sức lực của mình. Bành Giá từng cứu cô. Cô là hai mạng, nhất định phải chiếu sáng tỏa nhiệt, chứ không phải mất mát lạnh lẽo. Tôi muốn viết một đôi tình nhân khẳng khái, thực sự có niềm tin. Anh biết, nếu như có việc ngoài ý muốn, em phải tha thứ cho anh, không thể đồng hành cùng em. Em phải tiếp tục đi về phía trước. Anh vừa nói cô liền hiểu, cho nên đi về phía trước, không quay đầu lại. Tôi muốn viết một người phụ nữ thực sự có phẩm chất cứng cỏi, một mình đi về phía trước. Cô sẽ rất đau, nhưng cô sẽ liều mạng đấu tranh hướng về phía trước. Cô phải kiên cường mà bình lặng sống tiếp. Sự thay đổi và chuộc tội của cô phát ra từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng mình. Cô không dựa vào bất kỳ ai, mà là dựa vào bản thân, phá kén lột xác thành công. Sống một mình đau khổ, nhưng viết chuyện này, thay vì nói cho các bạn biết cùng chết hạnh phúc bao nhiêu, thì tôi càng muốn nói cho các bạn biết, sinh mạng chính là đau khổ thế nào đi nữa, thì bạn cũng phải sống cho tôi. Con người là khẳng khái, hy sinh thân mình, giống như Bành Giã, nhưng cũng phải cố gắng hết sức cầu sinh, giống như Trình Ca. Niềm hy vọng chân chính của đời người mãi mãi không phải là Romeo Juliet, cũng không phải Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic. Vì vậy, kết cục này, tội và thiện, đau khổ và vùng vẫy, do dự và kiên định, độc lập và cứng cỏi, khẳng khái hy sinh thân mình và cố gắng hết sức cầu sinh, mà tôi muốn biểu đạt tất cả đều có, cùng với điều quan trọng nhất, hy vọng. Trình Ca cố gắng sống, chờ đợi, lúc rơi xuống biển cũng không từ bỏ, cho nên vận mệnh cũng bị cô đánh bại lần nữa, dâng vinh quang của cuộc đời mới cho cô lần nữa, đưa vị chiến sĩ đến từ Khả Khả Tây Ly kia tới. Vì vậy, sinh mạng và duyên phận trở nên kỳ lạ, không phải sao? Nếu như câu chuyện này thực sự khiến bạn khó quên, thì xin hãy 1. Tiết kiệm nước. 2. Yêu quý động vật từ chỗ nhỏ nhất, tẩy chay ngà voi, sừng tê giác, vây cá. 3. Đối xử tử tế với cuộc đời bạn. Nếu các bạn từng phạm sai lầm, không sao cả, cuộc đời vốn chính là tội và thiện đan xen, giống như Trình Ca và Bánh Giã, lưng gánh tội cũng muốn đi về phía thiện. 4. Quý trọng sinh mạng của bạn. Nếu cảm thấy bất lực đau khổ, đừng từ bỏ, bởi vì chết dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chiến thắng số phận, đây mới là vinh quang chí cao vô thượng chân chính. Các bạn thân mến, vậy là bộ truyện Anh biết gió đến từ đâu của tác giả Cửu Nguyệt Hy đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Cỏ, đi cùng với Trình Ca, Bánh Giá từ những ngày đầu cho đến ngày kết thúc ngày hôm nay. Và cái kết thúc này cũng chính là cái sự tổng hòa của rất nhiều cái sắc thái cảm xúc cũng như là những cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, đúng không ạ? Và cái thông điệp quan trọng nhất đấy chính là niềm hy vọng. Vậy thì chúng mình hãy cùng hy vọng cho Bành Giã sẽ sớm được bình phục để quay về với Trình Ca. Hai người sẽ tiếp tục bước tiếp trên cái phần đời còn lại với cái cuộc sống mà hai người mong muốn, đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông trong suốt thời gian dài vừa qua. Và Cỏ cũng hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Chuyện để chúng mình cùng có thể đi cùng nhau, có thể khám phá thêm được nhiều những bộ truyện hay và ý nghĩa hơn nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện tiếp theo.